ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 332, trọng yếu vật tư. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nào đó thành phố nhà ga trên sân ga. Một đám người ngay tại chờ đợi lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xe lửa không có tối nay à, trong một đám người. Một cái nhìn qua liền là cửu cư cao vị lãnh đạo hướng bên cạnh thư ký hỏi đến. Mặc dù biết sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng. Gặp lãnh đạo hỏi thăm, thư ký đuổi vội trả lời. Yên tâm đi thị trưởng. Lần này tới chính là quốc gia mới đầu nhập vận hành động lực hạt nhân xe lửa. Sẽ không tối nay, thời gian đã không sai biệt lắm. Hẳn là cũng nhanh đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thư ký nói như vậy, thị trưởng cũng không có yên tâm nhiều ít. Thư ký nói những tình huống này hắn cũng biết. Hỏi thư ký cũng bất quá là cầu cái tâm lý an ủi mà thôi. Chờ trực xe lửa không đến. Kỳ thật mặc kệ thị trưởng thành phố vẫn là chung quanh những người khác, trong lòng đều đã nóng nảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi tai nạn giáng lâm đến nay, các nơi thành phố vẫn là thiên quân gánh nặng trong người trạng thái. Một tòa thành thị ít thì mấy chục vạn, nhiều thì hơn 100 vạn nhân khẩu vấn đề sinh tồn, làm cho tất cả mọi người đều thần kinh căng thẳng. Không dám có bất kỳ qua loa chủ quan. Dùng một cái thành ngữ để hình dung đó chính là như dẫm trên băng mỏng. Sợ ra một chút xíu sai lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trước đó bão phong tuyết vẫn là làm cho tất cả mọi người đều hiểu chuyện xưa vì sao lại nói phúc vô song chí họa bất đơn hành. Một trận bão phong tuyết để nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng chỗ tránh nạn lập tức thụ trọng thương. Không phải tất cả thành thị đều số may như vậy. Có người có thể cải tiến nồi hơi, tăng lên lấy độ ấm hiệu suất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa thành thị này lúc trước bão phong tuyết bên trong có vượt qua 1/10 người bị trực tiếp chết cóng. Gần 3/3 người sống sót đứng trước các loại khác biệt trình độ cắt uy hiếp. Vượt qua 1/2 trở lên người cần trị liệu. Chữa bệnh hệ thống tại nhiều như vậy bệnh hoạn tràn vào hạ trực tiếp sụp đổ. Rất nhiều nhân viên y tế tự thân đều mắc phải nhiệt độ thấp đưa tới chứng bệnh. Cần trị liệu, anh nợ em một câu yêu thương. Mà đồ ăn cùng đốt than đá báo nguy cũng làm cho tòa thành thị này tình trạng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nếu như không phải bão phong tuyết bên trong, đường sắt trên chiến tuyến đồng chí bốc lên nguy hiểm tính mạng ngược đạp tuyết vận chuyển vật tư. Chỉ sợ tòa thành thị này đã sớm xong. Hiện tại phong tuyết hơi dừng. Tất cả trùng kiến công việc thiên đầu vạn tử. Tuy nói tại bây giờ loại tình huống này, còn có thể thủ vững cương vị nhân viên công tác đều là tốt. Biết mình nên làm gì. Nhưng rất nhiều bộ môn ở giữa phối hợp vẫn như cũ cần phải có người đến cân đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm thị trưởng, lúc này vốn nên trong phòng làm việc xử lý những chuyện này. Nhưng tới cái này một xe vật tư lại phá lệ trọng yếu. Quốc gia cũng mệnh lệnh rõ ràng nhất định phải từ thị trưởng bản nhân tự mình tiếp thu nhóm vật tư này. Khiến cho vị thị trưởng này không thể không để công việc trong tay xuống. Mang theo người phát cáu chạm xe đón thu cái này một nhóm còn không biết là cái gì trọng yếu vật tư. Dưới tình huống như vậy, vị thị trưởng này tâm tình nôn nóng khó nhịn cũng liền có thể tưởng tượng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may xe lửa cũng không có tối nay. Ngay tại vị thị trưởng này chờ thực sự không kiên nhẫn, đã bắt đầu tấp nập nhìn đồng hồ thời điểm. Một đoàn tàu lửa rốt cục phá vỡ hắc ám, từ đằng xa chậm rãi lái tới. Nhìn thấy xe lửa xuất hiện, đứng trên đài tất cả mọi người không khỏi thở một hơi. Rốt cuộc đã đến, anh nợ em một câu yêu thương. Xe lửa lái vào nhà ga, vững vàng đứng tại đứng đài phía trên. Gặp xe lửa dừng hẳn, thị trưởng vội vàng điều chỉnh một chút tâm tình của mình cùng biểu lộ. Hướng phía cửa xe đi tới, Hắn ngược lại là muốn nhìn đến cùng là cái gì vật tư trọng yếu như vậy. Nhất định phải thị trưởng bản nhân tự mình ký nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá trước mắt cái này liệt trên xe lửa bao quanh củ ấu rõ ràng nặng nề bọc thép. Cùng toa xe trên đỉnh sáng loáng súng máy hạng nặng cùng ụ súng. Đều để thị trưởng biết. Tới vật tư xác thực phi thường trọng yếu. Bằng không, cũng không có khả năng xuất động loại này võ trang đầy đủ bọc thép đoàn tàu. Nghe nói vẫn là động lực hạt nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Toa xe cửa xe mở ra. Một cầm trong tay văn kiện nhân viên công tác tại mấy tên cầm súng binh sĩ cùng đi xuống. Đón nhận đi tới thị trường. Nhìn thấy mấy cái này xuống xe người. Thị trưởng lông mày không khỏi chọn bỗng nhúc nhích. Cũng không phải nói hắn dưỡng khí công phu không đủ. Thật sự là trước mắt mấy vị này trên người trang phục có chút quá mức làm người kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm trong tay văn kiện nhân viên công tác còn tốt. Chỉ là một thân màu xám bạc liên thể trang phục phòng hộ. Trên đầu mang một cái mũ giáp. Nhưng hắn sau lưng mấy tên binh sĩ cách ăn mặc liền hoàn toàn khác biệt. Sơn lấy màu xám trắng đất tiết ngụy trang cùng khoản liên thể trang phục phòng hộ. Mũ giáp thì đổi thành chiến thuật kiểu dáng. Phía trên còn thêm treo một đống thị trưởng nhận biết hoặc là không quen biết trang bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đó cũng không phải để vị thị trưởng này kinh ngạc nhất địa phương. Nếu như chỉ là như vậy, thị trưởng cũng chẳng qua là coi là quốc gia tại trang bị phòng vệ bên trên có đột phá mới mà thôi. Không có những ý nghĩ gì khác. Nhưng mà cái này mấy tên binh sĩ trên thân. Còn có một bộ đồng dạng thoa đất viết chữ số ngụy trang xương vỏ ngoài. Hơn nữa còn là bổ sung bảo vệ thân thể yếu hại phòng ngự bọc thép tạo hình. Trong đó hai người trên bờ vai càng thình lình khiêng một cái ba quản súng máy hạng nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cùng là cái gì trọng yếu vật tư? Cần như thế võ trang đầy đủ. Thị trưởng lẩm bẩm một câu. Nhưng không có suy nghĩ nhiều. Mà là trực tiếp đối đi tới nhân viên công tác nói. Đồng chí vất vả. Xin hỏi là cái gì vật tư? Cần ta tự mình tiếp thu. Nhân viên công tác cũng không có cùng thị trưởng khách sáo. Nghiêm túc thẩm tra đối chiếu một lần thân phận của hắn. Xác nhận không sai về sau. Lúc này mới giải thích nói. Là hạch pin, dựa theo quốc gia chỉ thị. Tất cả chỗ tránh nạn từ tiếp thu được nhóm vật tư này bắt đầu. Sắp hiện ra có đốt than đá cung cấp ấm. Cung cấp điện, thống nhất cải tạo thành từ chất đồng vị pin nhiệt điện tiến hành cung cấp điện. Thông qua nhiệt điện đến cung cấp ấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Pin? Đây không phải làm loạn sao? Thị trưởng nghe xong nhất thời lông mày bay lên. Trong đầu trước tiên hiển hiện ý nghĩ liền là hồ nháo. Tại vị thị trưởng này trong nhận thức biết, pin chỉ là khẩn cấp dùng, hoặc là cho điện gia dụng. Tiểu đồ chơi, điều khiển từ xa trên dùng, liền xem như ô tô bình điện cái gì, cũng chẳng qua là lớn một chút mà thôi, cũng không có cái gì không giống địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bây giờ lại có người nói phải dùng pin đến cho chỗ tránh nạn cung cấp điện cung cấp ấm. Cái này cũng liền khó trách hắn nói hồ nháo, đây không phải phổ thông pin, là hạch pin. Nhân viên công tác cũng không có đối với cái này có phản ứng gì. Chỉ là 10 phần cứng nhắc làm lấy giao tiếp. Nhóm này pin đơn khỏa chuyển vận công suất là 120 kW. Nhưng tiếp tục sử dụng tuổi thọ là 10 năm. Dựa theo chúng ta đo lường tính toán. Một cái 500 người cỡ nhỏ chỗ tránh nạn chỉ cần một viên pin cũng đủ để cam đoan cung cấp điện cùng nhiệt điện sưởi ấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ ngươi thị chỗ tránh nạn số lượng, hết thảy có 230 viên pin cần ngươi mới tiếp thu. Trừ cái đó ra còn có 2.000 bộ trang phục phòng hộ cùng 500 bộ xương vỏ ngoài trang bị. Đây là danh sách, xin xác nhận không sai về sau ký tên cũng đắp lên ngươi thị thành phố con dấu. Thị trưởng nghe được nhân viên công tác giải thích, lập tức bị kinh đến. Cái này không khỏi để hắn có chút xấu hổ. Nhưng nhiều năm lòng dạ vẫn là để hắn trong nháy mắt ổn định cảm xúc. Nhận lấy đối phương đưa tới danh sách. Thẩm tra đối chiếu một lần phía trên chỗ bày ra đồ vật. Chỉ vào trong đó một hàng chữ hỏi. Xin hỏi cái này trang phục phòng hộ cùng xương vỏ ngoài là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân viên công tác gặp thị trưởng hỏi. Thế là chỉ vào bên cạnh mặc xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ binh sĩ nói. Liền là loại này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.